Ông, trong tiếng ông ông thật lớn, Phương Vân lại đứng thẳng ở trước mặt Lưu Sủy. Giờ khắc này, thực lực hắn đã muốn vô hạn tiếp cận Lưu Sủy. Thực lực của hắn cường đại như thế, đến nỗi trong mũi phun ra khí tức, đều biến thành dương lôi chí dương chí cương chói mắt. Lưu Sủy, hiện tại hãy nhìn xem Hà Đồ Lạc Thư cẩu ngươi. Ngươi còn có thể nhìn thấy vận mệnh của ta sao? Ở trước người, thanh âm vang dội, giống như lôi đình, mang theo lực lượng làm người ta tim đập nhanh. Phành, khi Lưu Sủy lại ý đồ thôi động Hà Đồ Lạc Thư, phủ quái quanh thân hắn đột nhiên phành một tiếng, nổ mạnh ra. Lưu Sủy rên hai tiếng, hai luồng máu từ trong mắt hắn bắn ra. Phương Vân vẫn đứng ở trước mặt Lưu Sủy, nhưng Lưu Sủy đã không thể dùng Hà Đồ Lạc Thư đi phỏng đoán vận mệnh của hắn, thậm chí ngay cả xem đều không thể xem. Phương Vân đã muốn siêu thoát Hà Đồ Lạc Thư của Lưu Sủy có thể thôi diễn hành động, cho nên đã lọt vào phản phệ cường đại. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Phương Vân, ngươi là giết không được ta. Lưu Sủy nghiến răng nghiến lợi, hai mắt nhuốm máu, đột nhiên hét to một tiếng, không chút quan tâm, mãnh liệt thiêu đốt chân khí trong thân thể, cả người chân khí tăng vọt, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, mãnh liệt đánh ở trên huyệt bách hội trên đỉnh đầu Phương Vân. Phành, không có gì ngoài ý muốn, Phương Vân lại bị đánh chết. Nhưng mà lúc này đây, thân hình hắn lại không có bị nổ tung ra. Ở địa phương hắn bị đánh chết, một đoàn vũ trụ lôi vân cuồn cuộn không ngớt, giống nhau có sinh mệnh hướng bốn phía bắn ra. Giống nguồn hờ âu ây nở hờ cờ âu mở một cổ uy áp cường đại đè ép ở trên vạn vật, đột nhiên từ trong đoàn lôi vân này phát ra, lôi vân cổ động truyền ra vô số tiếng hô cổ lão cường đại. Ngay tại trước mắt Lưu Sủy, lôi vân quyển động nhanh chóng mở rộng, ngay ở bên trong lôi vân lại có thể sinh ra vô số tồn tại khủng bố. Giống, trong một trận tiếng giống liên tiếp, Phương Vân nổ mạnh hóa lôi vân, vô số cự long, Phật Đà, ma thần, thiên thần, yêu ma, tà thần, như nấm mọc sau mưa, từ trong đó phá đất mà ra. Toàn bộ cự long, Phật Đà, thần ma, toàn bộ mặt hướng về một phía, bày ra tư thái cúng bái, thần phục, giống nhau triều kiến vũ trụ thần vương. Không có khả năng, không có khả năng. Lưu Sủy cùng tà vật cường đại ở trong thân thể đồng thời chu lên. Ngay tại trung ương cự long, Phật Đà, ma thần, tà thần vô cùng, một tòa bóng người chậm rãi hiện lên. Không phải người khác, đúng là từng là Đại Chu Quan Quân Hầu Phương Vân. Giờ phút này Phương Vân toàn thân khoác một thân giáp trụ màu đen kỳ dị, vẻ mặt hắn không giận mà uy, nghiêm nghị nói không nên lời, không thể xâm phạm, làm người ta kính sợ. Giờ này khắc này, hắn phát ra khí tức, lại có thể đã vượt qua Lưu Sủy. Nếu nói Lưu Sủy là mượn dùng ma hồn trong cơ thể, tạm thời có được thực lực tam hồn viên mãn mà nói, như vậy Phương Vân, tại một khắc này, chính là thật sự có được lực lượng tam hồn viên mãn. Không phải mượn dùng ngoại lực, mà thực lực tự thân, một loại khí tức đại viên mãn, từ trong thân thể hắn phát ra. Uy áp cường đại, hầu như tương đương với thần linh tôn quý nhất trong thiên địa vậy. Thậm chí mơ hồ áp chế Lưu Sủy. Lưu Sủy, ta nói rồi, ngươi nhất định chết ở ta trong tay. Đây là số mệnh của ngươi, cũng là số mệnh đã định. Phương Vân chậm rãi mở mắt ra, giống như là tuyên án vận mệnh Lưu Sủy vậy. Giờ này khắc này, ký ức vô cùng xuất hiện trong đầu. Một hàng chữ viết nguyên bản mơ hồ nó cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Phương Vân trong lòng dâng lên một loại uy thế cường đại. Giờ khắc này, hắn chân chính như lời phu tử nói, hóa thân thành rồng, siêu thoát vận mệnh, chân chính nắm trong tay sinh mệnh của mình. Tử vong là thứ vạn vật thương sinh kính sợ nhất, ngay cả thần linh cường đại nhất cũng thật sâu kính sợ nó. Nhưng mà, chỉ có chân chính siêu việt tử vong mới có thể chân chính siêu thoát vận mệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1163, Lưu Sủy chết không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liên còn muốn nhất thống chư giáo vạn phái, liên còn chinh phục vũ trụ hàng tỷ vị diện, thành lập bất thế công huân, bất thế đế quốc. Liên như thế nào có thể bại trong tay ngươi? Tuyệt đối không có khả năng. Lưu Sủy phát ra rít gào không cam lòng, trong mắt hắn bắn ra hỏa diễm cừu hận. Giờ khắc này, hắn chân chính điên cuồng. Oành đùng, Cửu Châu đại địa, một mảng hắc ám. Toàn bộ oán khí, lệ khí, nộ khí, tà khí, ma khí, toàn bộ năng lượng phụ diện vũ trụ, toàn bộ dốc vào một quyền, đánh về phía Phương Vân. Đây là phản kích cuối cùng của Lưu Sủy. Đối mặt phản kích cuối cùng của Lưu Sủy, Phương Vân trên mặt chỉ có nụ cười, như Phật tổ Niêm Hoa, cười xem vạn vật. Hắn bàn tay mở ra, chậm rãi xoay chuyển, toàn bộ thiên địa vũ trụ, thương sinh vạn vật, giống như đều theo bàn tay hắn mà chuyển động. Miệng hắn mở ra, nói từng chữ một, mỗi một chữ cũng không vang dội, nhưng có thể làm cho Cửu Châu đại địa, thương sinh vạn vật đều rõ ràng nghe được. Vũ trụ trong tay, vạn hóa sinh nhất. Bàn tay Phương Vân phát ra một cỗ lực lượng trầm trọng. Lòng bàn tay, một đạo hào quang hình khung hiện lên. Hào quang diễn biến, rõ ràng hiện ra hình dạng Cửu Châu đại địa. Phương Vân bàn tay vừa lật, ấn đi ra ngoài. Oành, chỉ một trường, Lưu Sủy cùng yêu mã thiên ngoại cường đại trong thân thể hắn, đều cùng nhau chấn thành phấn vụn. Một trường này phát ra, thiên nam địa bắc, toàn bộ thế giới trung thổ, đều mãnh liệt chấn động một chút. Kết thúc rồi sao? Trên một đỉnh núi cực xa, Thái Bảo nhìn về phía kinh thành, không thể tin nói. Không thể tưởng được, hắn lại có thể thực thành công. Phu tử thực không có nhìn lầm người. Thái phó hai mắt rơi lệ, vui quá mà khóc. Nhưng mà đột nhiên trong lúc đó, ha ha ha, Liên còn chưa có thất bại. Liên còn chưa có thất bại. Lấy máu làm dẫn, thiên địa làm dẫn, tế luyện cho ta. Thiên địa quần ma, xuất hiện đi. Tiếng cười điên cuồng cuối cùng của Lưu Sủy vang vọng thiên địa. Hắn lợi dụng nguyên thần thoát phá, một ngụm khí tức sinh mệnh cuối cùng phun về phía cự luân trên bầu trời. Tiểu đệ, giúp ta. Phương Lâm lo lắng giống to từ trên trời truyền đến. Hắn liều chết bắt lấy thân thể Phúc Khang công chúa, nhưng như thế nào cũng không thể đem Phúc Khang công chúa kéo ra. Không tốt. Phương Vân trong lòng hơi trầm xuống, chỉ thấy cự luân lại tăng vọt gấp trăm lần, cùng hai đạo tam hoàng cấm chế bao phủ thiên địa liên tiếp cùng một chỗ. Cùng lúc đó, trong thiên địa, rõ ràng xuất hiện các cánh cổng, vô cùng yêu ma gầm rít, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Yêu ma này cùng thiên ma, âm ma linh thể hư vô, hoàn toàn không giống nhau, mà thật sự là cường giả sinh động. Lân giáp màu xanh đen, ánh mắt dữ tợn, răng nhọn sắc bén, thân thể cường đại. Yêu ma này đó dùng sức chu lên, xông mạnh tới. Mỗi một cái đều tương đương với võ giả mệnh tinh cảnh, mạnh nhất, có chút ma đầu, thậm chí có thể bằng được cường giả huyền minh. Hơn nữa không chỉ là một con, mà là hơn 20 con. Yêu ma huyền minh cảnh này đang đánh sâu vào cấm chế tam hoàng, gia tốc cấm chế sụp đổ. Ông, cự luân tốc độ biến hóa phi thường nhanh, trong trước mắt, 108 vị hoàng thất tử tôn lập tức kêu thảm lên. Thân thể bọn họ nhanh chóng băng giải, huyết dịch tinh hoa trong thân thể bị đại trận lấy ra dung nhập trận pháp, để cởi bỏ cấm chế tam hoàng. Cứu ta, Phương Vân, ta cho ngươi làm vũ mục, mau cứu ta đi ra. Cứu cứu ta, ta không muốn chết. Toàn bộ hoàng tử hoàng nữ đều kêu to lên, bọn họ cảm giác tùy thời đều phải tử vong. Quá nhanh, trận pháp tốc độ hấp thu huyết dịch tinh hoa xa xa vượt qua Phương Vân dự tính. Hơn 10 hoàng tử hoàng nữ thực lực kém cỏi nhất đầu tiên nổ tan xác mà chết. Huyết dịch toàn thân ùa vào bên trong cự luân, rót vào cấm chế tam hoàng. Phành, Phương Vân thân hình rung lên, đạp đất phóng lên. Trong phút chốc, mạnh mẽ đem Kế Đô công chúa, Phúc Khang công chúa, Thanh Vĩnh công chúa, Lưu Khải, Lưu Triệt mấy người mạnh mẽ từ bên trong đại trận nhân hoàng luyện chế để mở ra cấm chế tam hoàng kéo ra. Một loạt hành động này hoàn thành trong khoảnh khắc. Ra ngoài ý muốn, khi Phương Vân đem những hoàng tử hoàng nữ này cứu ra khỏi trận, đám người Kế Đô công chúa đột nhiên la lớn, lập tức ngất đi. Từng cỗ máu tươi giống như có sinh mệnh từ khiếu khổng toàn thân bọn họ nhẹ nhàng đi ra, ùa tới cự luân. Lưu Sủy đã đem bọn họ luyện hóa giống như pháp khí, đưa hồn phách bọn họ luyện vào bên trong trận đồ. Phương Vân trong lòng trầm xuống, hắn vừa thấy liền rõ ràng, hắn kéo ra như vậy, chẳng khác nào đem linh hồn bọn họ xé rách. Một nửa ở lại cự luân trận đồ, một nửa ở trong thân thể. Linh hồn xé rách thống khổ, ai mà chịu nổi. Nhưng mà không làm như vậy, bọn họ chính là chỉ còn đường chết. Trực tiếp bị huyết tế. Phành phành phành. Phương Vân không dám chậm trễ, vội vàng thi triển cấm ấn, đem đám người Lưu Triệt, Lưu Khải Phong ấn lại, phòng ngừa linh hồn bọn họ tiêu tán. Phành. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên, cự luân nổ mạnh, trận pháp đã không thể nghịch chuyển. Huyết mạch hoàng tộc khổng lồ dung nhập vào bên trong cấm chế tam hoàng lệ. Chỉ nghe một trận rít gào thô bạo, 108 cánh cửa nhanh chóng biến mất. Yêu ma vô cùng, giống như đàn châu chấu, từ trong đó bay ra. Khặc khặc khặc. Huyết thực, huyết thực. Máu thịt thật nhiều, toàn bộ nuốt. Giam cầm chúng ta hơn 10 vạn năm, rốt cuộc đi ra. Ta muốn trả thù, ta muốn trả thù. Thế giới này, không tha ai sống, toàn bộ sinh mệnh đều phải tử vong. Giết bọn chúng, chinh phục thế giới này. Khặc khặc khặc, mọi người tùy ý giết hại đi. Từng đạo ý thức tà ác, hắc ám, mạnh mẽ, ở trên hư không xuyên qua lại. Tiểu đệ, đi mau. Đại quân yêu ma bị thả ra, chỉ có ta có thể ngăn cản được bọn chúng. Chạy nhanh rời khỏi nơi này. Phương Lâm nhìn thấy cảnh này, lo lắng nói, chủ nhân, ta đã thức tỉnh số mệnh cùng ký ức của mình. Yêu ma này, để cho ta tới đối phó bọn chúng. Thanh âm thiên địa vạn hóa chung, đột nhiên vang lên ở trong đầu Phương Vân. Phương Vân nở nụ cười nói, không phải ta, mà là chúng ta. Không phải số mệnh của ngươi, mà là số mệnh của chúng ta. Ông, hư không chấn động, Phương Vân vọt lên. Ngay tại vô số ánh mắt lo lắng, lo âu, quan tâm, thân hình Phương Vân đột nhiên dịch hình biến hóa, toàn bộ thân thể huyết nhục hóa thành một tòa trung thật lớn, nhất một tòa thiên địa vạn hóa trung to lớn, tạo thành từ huyết nhục. Ông, một tiếng cự trung hùng mạnh phát ra, ở tại miệng trung, phát ra hấp lực vô cùng. Trong tích tắc, 36 thiên cương, 72 địa sát, tổng cộng 108 đạo cánh cửa thiên địa, đồng thời đã bị hấp dẫn, yêu ma phóng ra như châu chấu, không có lực lượng phản kháng gì, tựa như tơ liễu bị hút vào bên trong tòa thiên địa vạn hóa chung này. Ông, yêu ám vô cùng vô tận, hút vào bên trong thiên địa vạn hóa chung, yêu ma này liền giống như chứng tà thần phân thân lúc trước, trở thành vật bổ dưỡng của thiên địa vạn hóa chung. Sau khi có được cổ Phật xá lợi, thiên địa vạn hóa chung giống như có đột phá, cùng tiên thiên số mệnh hạn chế nguyên bản nó chỉ có thể cắn nuốt tà thần. Nhưng hiện tại cắn nuốt cùng khắc chế tiên thiên, đã muốn khuếch tán đến ma vật. Ông, hấp thu mỗi một yêu ma, thiên địa vạn hóa chung liền bành trướng một phần, lực lượng cũng càng cường đại một phần, ngay cả năng lượng sinh mệnh cường đại của yêu ma, trở thành thuốc bổ cho thiên địa vạn hóa chung khôi phục. Hấp lực càng ngày càng cường đại, toàn bộ yêu ma lấy tốc độ kinh người, chảy vào bên trong thiên địa vạn hóa chung. A, một yêu ma huyền minh cảnh kêu to, bị hút vào bên trong thiên địa vạn hóa chung, tràn đầy hoảng sợ, như thế nào như vậy? Ta còn chinh phục thế giới này, còn muốn giết sạch sinh linh nơi này. Tại sao có thể như vậy? Nói còn chưa dứt lời, trực tiếp đã chết. Không tốt, đi ra ngoài sẽ chết. Cái tên kia tiên thiên khắc chế chúng ta. Không cần ra, không cần ra. Bên ngoài chỉ có đường chết. Cái này là thứ gì? Như thế nào so với viễn cổ tam hoàng còn muốn đáng sợ hơn? Trong 108 đạo cánh cửa thiên địa, một mảng hỗn loạn. Cảm xúc hoảng sợ, giống bệnh dịch lan tràn ra. Phương Vân nhìn bầu trời, cảm giác không sai biệt lắm. Lập tức thi triển ra phán ấn thuật, vũ trụ chi lực. Thương sinh chi mệnh túc mệnh chi năng nhất phán. Thanh âm hạ xuống, từng văn tự cổ lão kim quang lấp lánh, phong ấn 108 cánh cửa, dần dần ngày thực biến mất. Tam hoàng cấm chế cũng một lần nữa tăng mạnh. Yêu ma vô cùng, tuy rằng phát ra nguyền rủa, chửi bậy không cam lòng, lại vẫn bị lực lượng tam hoàng phong ấn bắn trở về. Đại ca, Phương Vân làm xong cái này, hồi phục thân thể người, xuất hiện ở trước mặt đại ca Phương Lâm. Phương Lâm lộ ra một nụ cười vui mừng, ngươi thực trưởng thành. Phương Vân chỉ cười nhẹ nhẹ, sau đó vươn một tay ra. Hiện tại, để cho ta tới giúp huynh, giải trừ trói buộc linh hồn đi. Phương Vân một bàn tay đè ép xuống. Không, không. Trong thân thể Phương Lâm ma khí mãnh liệt, một tà vật cường đại, cổ lão rít gào lên, phát ra thanh âm không cam lòng. Phương Lâm, ngươi đã quên ước định của chúng ta sao? Ta đem lực lượng cho ngươi mượn 3 lượt. Sau 3 lượt, thân thể của ngươi sẽ thuộc về ta. Ta đã hoàn thành hứa hẹn của ta, hiện tại đến phiên ngươi thực hiện. Cùng ma vật, chưa từng có giao dịch công chính gì. Không tuân thủ hứa hẹn mới là bình thường. Phương Vân bàn tay duỗi ra, tay phải hư hóa, trực tiếp thâm nhập thân thể Phương Vân, đem ma vật che giấu sâu đậm này hút ra, bỏ vào trong thiên địa vạn hóa chung, hung hăng trấn áp. Đại ca, chiến tranh đã xong rồi. Hiện tại, ta đưa huynh đi gặp mẫu thân. Phương Vân nắm lên Phương Lâm đang suy yếu, tay áo rung lên, lập tức hóa thành một đạo điểm đen, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, mãng hoang xa xôi, a, một tiếng hét thảm truyền đến, khí tức sinh mệnh Thi Mã Thiên Tử Cửu Anh nhanh chóng trôi đi. Vị cự đầu thời đại viễn cổ này rốt cuộc chết ở trong tay vạn cổ Thanh Thiên Đại Đế. Chiến tranh rốt cuộc đã xong. Trên một đỉnh núi ở Kinh Châu, ngươi là Hoa Dương phu nhân ánh mắt mờ mọt nhìn Phương Lâm quỳ trên mặt đất, hào quang trong mắt càng ngày càng sáng ngời, cũng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc nói ra 2 chữ, Lâm Nhi. Lâm Nhi 2 chữ này vừa ra, Phương Lâm, Phương Vân, Phương giận quá vui mà khóc. 3 người cùng Hoa Dương phu nhân cùng ôm lấy nhau, trải qua gian khổ trùng trùng, 4 người Phương gia rốt cuộc tụ lại cùng nhau, không bao giờ tách ra nữa. Cửu Châu đại địa tuy rằng một mảng tàn phá, nhưng mà tất cả cũng đã bước trên quỹ đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1164, số mệnh ước vạn năm, đại kết cục. A Tam công xuất hiện, chỉnh hợp nho sinh thiên hạ. Sau một lần thiên địa đại kiếp nạn, nhanh chóng xây dựng lại triều đình, cứu tử phù thương, phù nguy tế nhược, hủy bỏ luật pháp hà khắc, cũng giải phóng dân chúng ở Quáng Sơn các hoang. Hơn 3.000 vạn quân lực nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại có 100 vạn quân thường trực. Lúc này đây, Lưu Sủy độc tài làm cho tất cả mọi người thấy được chiến tranh đáng sợ, không ngừng trưng binh, vì binh lương mà không ngừng chinh thuế, cuối cùng làm cho quốc gia này rách nát không chịu nổi. Ngắn ngủn mấy năm, liên tục chinh chiến, không biết có bao nhiêu người chết trận ở trên chiến trường. Tam công trải qua nho gia hưng suy, thật sâu thấy được chiến tranh đáng sợ, luật pháp mới rất nhanh thực thi. Dân chúng các hoang bị rời nhập Trung Nguyên, cũng được nho gia cung cấp tiện nghi, vì tiện lợi cho việc dung hợp dân tộc. Dựa vào thanh danh Tam công, Đại Chu rất nhanh bước trên chính quy. Nhưng mà tất cả cái này đã không quan hệ với Phương Vân. Trong một nhà dân bình thường ở trong kinh thành, trong một nhà có nam có nữ, bình tĩnh ngồi thưởng thức cuộc sống của người thường. Những người này thoạt nhìn cùng những người khác không có gì khác nhau, chỉ có ngẫu nhiên lơ đãng toát ra một cổ ung dung quý phái cùng quyền thế, cái này biểu lộ chỗ bất phàm của những người này. Hoa Dương phu nhân, quấy rầy. Một thanh âm già nua, rèm cửa mở ra, 3 đạo thanh âm già nua đi vào trong đó. Thái phó, thái bảo, thái tể. Người Phương gia lắp bắp kinh hãi, đều đứng dậy. Không biết 3 vị đại nhân đại giá quang nghênh, dân phụ không có tiếp đón từ xa, còn mong 3 vị đại nhân thứ tội. Hoa Dương phu nhân, Phương giận đứng dậy, được rồi thi lễ. Không dám, không dám. Chúng ta có vài cái việc này, thật ra là có chuyện muốn nhờ. Tam công đi thẳng vào vấn đề, thẳng nhập chủ đề. Ồ, không biết 3 vị đại nhân có chuyện gì, chỉ cần có thể làm, dân phụ tất không chối từ. Hoa Dương phu nhân nói, nàng lúc này đã không phải triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, cho nên tự xưng dân phụ. Chuyện này, phu nhân nhất định có thể làm. Tam công nói xong, ánh mắt cũng nhìn về phía Phương Vân. Chiến tranh chấm dứt, triều đình đại cục sơ định. Tuy rằng trong đó có nhiều gian nan, nhưng mà chúng ta thân là người trong nho gia, tự nhiên không dám chối từ. Bất quá, có một đoạn sự tình, cũng là chúng ta vô luận cố gắng như thế nào, đều không thể làm được. Chuyện này, còn phải dừng ở trên người mấy vị thái tể mở miệng nói. Đại nhân xin nói thẳng, Phương giận nói. Thiên hạ hôm nay cũng đã hưng thịnh, nhưng mà chuyện này cũng không thể không gấp. Đó là tuyển định nhân hoàng mới. Chỉ có nhân hoàng xác lập, nhân dân mới có thể yên ổn, không có sinh hoạ loạn. Nhưng mà, nay Lưu Sùy đã chết. Toàn bộ Lưu thị tử đệ, toàn bộ trong mấy năm chiến tranh hoặc bị tàn sát hoặc bị Lưu Sùy giết chết. Vì thế, huyết mạch Lưu thị có thể xem như đoạn tuyệt, thái tể nói. Vậy cũng không nhất định. Phương Vân đột nhiên mở miệng nói, một trận chiến cuối cùng, Tử Tôn Hoàng thất bị Lưu Sùy luyện vào trận đồ hầu như chết hết. Nhưng có mấy người được ta cứu, chỉ cần thời gian đủ, bọn họ sẽ thức tỉnh lại. Khi đó chính là nhân tuyển nhân hoàng tốt nhất, Phương Vân mở miệng nói. Phương gia lâu nay vẫn hưởng thụ cuộc sống bình thường, đã không muốn lại xen vào chuyện triều đình. Thời gian cũng đủ, vậy mấy năm có thể được. Thái phó đột nhiên nói. Phương Vân do dự nói. Sinh tử là huyền bí lớn nhất trong vũ trụ, là thần, ma cấm khu. Cho dù là Phương Vân chỉ sở thực lực hắn đã đạt tới tam hồn viên mãn, cũng không có nắm chắc nói trong vòng một năm có thể đem đám người Lưu Khải, Lưu Triệt ở trong thiên địa vạn hóa chung, cứu sống lại. Bọn họ cũng không phải là trọng thương linh hồn, mà là linh hồn trực tiếp bị mất một nửa khác đã không còn. Linh hồn căn bản không hoàn chỉnh, nếu muốn làm cho bọn họ sống lại, lấy thực lực Phương Vân hiện tại cũng ít nhất cần 10 năm. Trong vòng một năm, nói dễ hơn làm, nhân hoàng xác lập, lại không thể chậm trễ. Một năm đã quá dài, huống chi là vài năm, thái phó lắc đầu nói. Vậy mấy vị đại nhân có chú ý gì tốt? Phương giận nói. Lời vừa nói ra, tam công lập tức nở nụ cười. Có cảm giác là bọn họ đang chờ đợi chính là câu này. 1600 năm trước Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế, vì phòng ngừa giống như triều thương, hoàng thất diệt mà tử tôn diệt, lập ra quy củ, đặc biệt đem một mạch trong hoàng thất thoát ly ra ngoài, rời triều vào dân, ẩn ở trong dân dã, yên lặng truyền thừa huyết mạch, để ngừa có một ngày xuất hiện giống như triều thương, Đại Chu diệt vong mà Lưu thị diệt vong là hiện tượng. Thái tể nói những lời này, Phương gia những người khác còn không có gì, nhưng Phương giận đã biến sắc, trong lòng trầm xuống. Thái tể cười cười, làm bộ như không có để ý đến Phương giận, vì không cho người khả nghi. Thái tổ hoàng đế cho một chi huyết mạch Lưu thị này, cải Lưu thị thành họ Phương, để tránh người hiểu biết. Từ đó về sau ở trong thảo mãng hương khói truyền thừa. Chuyện này, cực kỳ bí ẩn, không có thứ gì có thể chứng minh. Chỉ có một lá thư cho chính tay Thái tổ hoàng. Đế viết dấu nơi sâu nhất của hoàng cung mới có thể chứng minh. Việc này, ngay cả mỗi đời hoàng đế cũng không biết. Nhưng Thái tổ hoàng đế lại nói cho tam công đương thời, cũng do các đời tam công bảo tồn bí mật này. Thái tể dừng một chút, nói tiếp, bởi vì chuyện này, quan hệ trọng đại. Cho nên các đời thái tể đều mỗi 30 năm, đều đi xác nhận một chút. Ghi lại hệ thống gia phả truyền thừa của chi Lưu thị huyết mạch này. Thái tể lộ ra nụ cười, ở dưới ánh mắt mọi người, lấy ra một quyển gia phả. Tổ tiên Phương gia đời thứ nhất, Lưu Hiển, sau cải danh Phương Hiển. Phương gia truyền nhân đời thứ ba, Phương Bá. Phương gia truyền nhân đời thứ bảy, Phương Cầu. Thái tể đọc ra một đám danh sách. Trong chốc lát này, mọi người cũng đã phản ứng lại, mơ hồ rõ ràng cái gì, ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Phương gia truyền nhân đời thứ 137, Phương Dận, xưng tứ Phương Hầu, phu nhân Lưu Thị, hiệu Hoa Dương phu nhân. Đọc đến những lời này, toàn bộ Phương gia mọi người đều giật mình đứng lên. Phương Vân, Phương Lâm giật mình nhìn về phía mẫu thân cùng phụ thân. Hai người im lặng không nói, chỉ nắm chặt hai tay, giống như sớm đã biết, thái tể sẽ đọc ra cái tên này vậy. Phương gia truyền nhân đời thứ 138, Phương Lâm, Phương Vân, xưng hiệu Tình Nghĩa Hầu, Quan Quân Hầu. Thái tể đọc xong cái tên cuối cùng, đem ra phả gấp lại, Hoa Dương phu nhân, Phương Hầu gia, huyết mạch hoàng thị truyền đến hiện tại, chỉ còn lại có một mạch Phương gia các người. Xác lập nhân hoàng là đại sự tiên quyết để thiên hà ổn định, cho nên chúng ta hy vọng các vị đứng ra kế thừa cơ nghiệp Chu thất, ổn định dân tâm thiên hạ, nếu có thể mà nói. Xin xác lập thứ tử Phương Vân. Một trận chiến cuối cùng, quan quân hầu ngăn cơn sóng dữ, xuất lực không ít. Nếu quan quân hầu có thể đăng vị, cũng là dân tâm hướng tới, cũng có thể xác lập địa vị chính thống của hoàng thất mới. Thái phó trực tiếp mở miệng nói. So với thái tể, thái phó lo lắng càng nhiều là thiên hạ, mà không phải tranh chấp bên trong Phương gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1165, số mệnh ước vạn năm, đại kết cục, bi thiên hạ sáng lập. Phương Dận ở trong ấn tượng của người trong thiên hạ thanh danh được lập ở man hoang giá chiến. So ra mà nói, thanh danh Phương Vân hiển nhiên yếu xa xa vượt qua Phương Lâm. Hơn nữa một trận chiến cuối cùng, tiêu diệt nhân hoàng nhập ma ngăn cơn sóng dữ. Cái này hầu như là lựa chọn duy nhất, cũng là mục đích của Tam Công ngay từ đầu. Phương Dận nhìn về phía Hoa Dương Phu Nhân. Hoa Dương Phu Nhân mỉm cười, mở miệng nói, chuyện này, chúng ta sẽ không can thiệp, để cho bọn nhỏ tự mình quyết định đi. Không thể, Phương Vân cũng không muốn. Hắn là từ trong lốc xoáy triều đình thoát ly ra, còn chưa có hưởng thụ cuộc sống gia đình đoàn tụ bao lâu, thì đã bị kéo vào trong cơn lốc này. Cũng không phải hắn mong muốn. Đối với cái gọi là thanh danh này Phương Vân đã sớm nhìn thấu, không muốn dính vào. Phương Vân, ngươi là đệ tử Nho gia, hẳn là ghi nhớ giáo lý Nho gia. Đạt tắc kiêm tế thiên hạ, cùng tắc độc thiện kỳ thân. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Thái tể giống như sớm đã tính đến Phương Vân sẽ cử tuyệt, không hoảng không loạn nói. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm. Phương Vân Phương gia thế trung liệt. Nay đúng là thời điểm thiên hạ cần các người. Không thể không nói tuy rằng là người thừa kế hoàng vị nhưng đây là trách nhiệm, mà không phải cái gọi là vinh quang. Phương Vân, ngươi không muốn gánh vác phần trách nhiệm này sao? Thái phó nói. Phương Vân trầm mặc không nói. Hắn biết Tam Công nói là sự thật, nhân hoàng mới xác định, quả thật là đại sự. Nhưng nguyên nhân vì như thế mới càng thêm khó khăn. Phương Vân nhìn về phía mẫu thân, nhìn về phía phụ thân, về nhìn phía đại ca, nhìn Lam Đại Ngọc, nhìn Thiên Ma công chúa, nhìn Khổng Tước, tất cả mọi người đều mỉm cười mà trả lời. Đột nhiên một sự hiểu ra nảy lên trong lòng, Phương Vân giật mình nói, chuyện này, các người sớm đã biết, có đúng hay không? Còn muốn liên hợp lại, cùng nhau gạt ta? Ha ha ha, mọi người cười to, ngay cả Tam Công đều nở nụ cười. Tiểu đệ, ngươi đáp ứng đi, làm đến khi đám người Lưu Khải, Lưu Triệt thức tỉnh, ngươi muốn thoái vị cho bọn hắn, cũng là giống nhau. Phương Lâm ôm Phương Vân bả vai, cười to nói. Phương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ. 3 tháng sau, Phương Vân đăng cơ, hùng thừa Chu thất đại thống vị, xác lập nhân hoàng, sưu thư triệu cáo thiên hạ. 7 năm sau, thiên hạ đại chu, một lần nữa đi vào thái bình thịnh thế trước đó chưa từng có. Địch tộc, di tộc, man tộc, dân chúng trung thổ, yêu tộc, toàn bộ các thế lực hòa thuận chung sống, tạo nên thịnh thế trước đó chưa từng có. Lại 3 năm sau, Lưu Triệt sống lại đầu tiên. Phương Vân nhường đế vị, nhường cho Lưu Triệt, chính thức thoái vị. Lại 2 năm, Lưu Triệt thoái vị cho Lưu Khải. Lại 3 năm, Lưu Khải thoái vị. Đại Chu từ đó về sau đi vào khuôn phép, thời kỳ thái bình dài lâu. Kinh thành, Phương Vân nhìn lên tinh không, phía sau đứng Lam Đại Nguyệt, Thiên Ma công chúa, Khổng Tước 3 vị phu nhân, phía sau là vài đứa nhỏ. Lại xa xa, còn là đám người Phương Lâm, Phương Dận, Tôn Thế Khôn. Biểu ca, bảo trọng. Tôn Thế Khôn nhìn Phương Vân nói, Vân Nhi, cẩn thận. Chúng ta sẽ chờ con trở về. Phương Dận trầm giọng nói. Tiểu đệ, cha mẹ có chúng ta chiếu cố, không có việc gì. Mặc kệ thế nào, một đường cẩn thận. Đại ca tin tưởng ngươi. Phương Lâm ôm Phúc Khang công chúa đã thức tỉnh, nhìn Phương Vân mỉm cười nói. Tướng công đi đi, chúng ta nhất định sẽ chờ người trở về. Thiên Ma Công Chúa, Lam Đại Nguyệt. Khổng Tước dẫn theo vài thiếu niên thiếu nữ hơn 10 tuổi, nhẹ nhàng nói. Phương Vân ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, gật gật đầu, thong dong nói. Cha, mẹ, đại ca, Đại Nguyệt, Khổng Tước, Phiên Nhiên, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về. Đây là trả lời, cũng là sự khẳng định. Ánh mắt Phương Vân chậm rãi nhìn về phía thiên không, nhìn về phía vũ trụ tinh quang sáng lạn. Hiện tại là thời điểm chúng ta nên giải quyết một vấn đề cuối cùng, một lần mệt mỏi để vĩnh viễn khỏe. Phương Vân cùng khí linh thiên địa vạn hóa chung, cùng nhau nhìn lên đỉnh đầu, lẩm bẩm nói. Quay đầu nhìn Phương gia trên dưới một cái, ở ánh mắt mọi người ngầm đồng ý cùng tín nhiệm, Phương Vân gật gật đầu, thân hình nhoáng lên một cái, phá không mà ra. Trong tích tắc, nhập vào vũ trụ vô cùng, biến mất không thấy. Lời cuối sách. Xa xôi trong tinh không vũ trụ, ở một khe hở thời không cực kỳ bí ẩn, hai bóng người thật lớn lơ lửng ở trong hư không. Hai người này, mỗi người thân thể đều lớn tới cả vạn dặm. Hai người đầu tương đối, một cái thân thể toàn bộ là thời gian tinh thể, một cái thân thể toàn bộ là không gian tinh thể tạo thành. Ở Cửu Uyên thế giới, thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể cực kỳ hiếm thấy, lại trở thành hai cái cự nhân, là yếu tố cơ bản nhất cấu thành thân thể. Đây là câu trả lời của chúng ta. Phương Vân đứng thẳng ở trên thân hai tòa cự nhân, buồn bã nói. Xuyên thấu qua hai tòa cự nhân này, Phương Vân nhìn thấy dĩ vãng của mình. Cánh cửa ở chỗ sâu trong linh hồn đã muốn mở ra toàn bộ bí mật, đều hiện ra ở trước mắt Phương Vân. Bao gồm hai tòa thân thể khổng lồ cả trăm vạn dặm này. Khi vũ trụ bắt đầu, thời gian lưu chuyển, còn có cái thần thoại thời đại đầu tiên, tất cả ân oán, tất cả bí mật vận mệnh luân hồi, liền bắt đầu từ thời đại này. Khi vũ trụ khai mở, tinh thần bày ra, vị diện diễn sinh, trong hư không nảy sinh vô số vô cùng những kẻ sống lâu hàng tỷ tuổi, không có điểm cuối. Đây là thời đại thần thoại. Thời đại thần thoại cường giả như mây, Phật chủ Bì Thi Nô sinh ra bên trong vũ trụ hàng hà, ở thời đại cường giả tung hoành. Cổ Phật đời thứ nhất Bì Thi Nô bằng vào hàng hà đại thủ ấn cường đại mở ra một phương hư không vũ trụ, trở thành một đời bá chủ. Ma chủ Trọc sinh ra trong hắc ám minh hà, lấy một thân ma công cường đại tuyệt học nguyên thủy thiên ma thể cùng thương sinh đồng bi thủ trở thành một trong những bá chủ xưng bá thời đại thần thoại. Tà chủ Thị sinh trong tinh quang lấy tuyệt học bất diệt tà thể cùng tà thần chi thủ xưng bá một phương. Nhưng mà, ở bên trong toàn bộ vũ trụ, tồn tại cường đại nhất, cũng là một tồn tại cường đại khác đạo tổ. Đạo tổ Tố sinh ra trong vũ trụ hư vô, lập ra vạn hóa thân bất bại, thêm vũ trụ chi thủ cường đại, được công nhận trở thành người mạnh nhất vũ trụ. Đạo tổ Tố hàng phục tà chủ, đánh bại Phật chủ cùng ma chủ, trở thành chúng thần chi vương đời thứ nhất. Nhưng mà vì tranh đoạt bá quyền vũ trụ, một hồi tranh bá lập tức triển khai. Vô số cường giả bắt đầu khiêu chiến quyền thống trị đạo tổ Tố. Bên trong vũ trụ, toàn bộ thế lực cuốn vào trong đó. Ở bên trong trận hỗn chiến này, tổ Nho Gia Thủy bị liên lụy. Ở trước khi bị vẫn diệt, Thủy tiên đoán chúng thần sẽ ngã xuống giống mình. Văn tự vũ trụ là từ vị thủy thần thông cũng không cường đại này sáng tạo ra. Sau đó, ma chủ Trọc lấy tôn giáo truyền thừa thuyết phục Phật chủ, ký sinh vào trong thân thể Phật chủ, đánh bại đệ nhất thần thông Tố. Ở trong trận chiến tranh này, vô số cường giả bị liên lụy, đều ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1166, số mệnh ước vạn năm, đại kết cục. Si đạo tổ Tố tuy rằng chiến bại, nhưng một kích của hắn cũng đem Phật chủ diệt sát, đồng thời lấy thân hình Phật chủ, giam cầm ma chủ Trọc. Thời đại thần thoại từ đó chấm dứt. Thời đại vũ trụ thứ hai sau thời đại thần thoại là thời đại hỗn nguyên. Thời đại này là thành lập ở trên phế tích của thời đại thần thoại. Thời đại này, các cổ thần Phật cường đại đã thành cho bụi ở trong dòng sông dài lịch sử, mà các thần Phật lưu lại năng lượng khổng lồ cho các mạch lạc đã trở thành trụ cột cấu trúc nên thời đại này. Năng lượng của các cường giả kế thừa các cường giả thời đại thần thoại. Tuy rằng không cường đại bằng cổ thần Phật, sống lâu cũng không bằng cường giả thời đại thần thoại, nhưng vẫn như cũ có được lực lượng cường đại. Thời đại này vẫn diễn sinh ra vô số nhân vật cường đại truyền kỳ. Đại Phật chủ thứ hai thi khí Phật bắt đầu từ một mảng thi thể hài cốt của Bì Thi Nô sinh ra, xưng là thi khí cổ Phật. Thi khí cổ Phật bằng vào tư bản truyền thừa từ Phật chủ, lấy giải thoát đại thủ ấn trở thành một bá chủ thời đại này. Ma chủ bị giam ở trong thân thể Phật chủ, dụ hoặc được một gã thần thông giả, chuyển hóa làm ma chủ đời thứ nhất ám, cũng trở thành một bá chủ thiên địa. Đây là lý do trong vũ trụ có đại quân yêu ma vô cùng vô tận, cũng là lý do Tam Hoàng cấm chế phong ấn yêu ma. Tà chủ tránh được một kiếp, từ thời đại thần thoại, sống đến hỗn nguyên, trở thành người mạnh nhất lúc ấy. Bá chủ Vũ Hoàng đời thứ nhất đạo tổ tố ngã xuống, trong đầu sinh ra Vũ Hoàng Minh Cổ. Vũ Hoàng bằng vào lực lượng thao túng đối với thời gian không gian, đánh bại tà chủ, thi khí Phật cùng chọc, trở thành đệ nhất bá chủ thời đại hỗn nguyên. Vũ Hoàng thọ nguyên khi tận, bạo phát một hồi chiến tranh. Ở trong trận chiến tranh này, Vũ Hoàng mạch diệt, tà chủ trọng thương, thi khí Phật chết. Đại bá chủ thứ hai Trụ Hoàng, hậu duệ Vũ Hoàng ở trong góc vũ trụ, sinh ra Trụ Hoàng Thái Cổ. Trụ Hoàng Thái Cổ kế thừa đạo tổ tố vạn hóa thân, đồng thời nắm giữ không gian xa cùng vạn hóa chung. Trụ Hoàng Thái Cổ lấy lực khống chế không gian cường đại, đánh bại cường giả cùng thời đại Bì Xá Bà Cổ Bà, trở thành bá chủ đại vũ trụ thứ hai. Bá chủ đời thứ Cù Lưu Tôn Cổ Phật, Thủy Mộng Đại Tự Ấn. Bá chủ đời thứ tư Câu Na Hàm Hạnh Ni Phật, Quang Minh Đại Thủ Ấn. Bá chủ đời thứ năm Vạn Ám Chi Thủ. Đại bá chủ thứ sáu Già Diệp Cổ Phật, không tính Đại Thủ Ấn. Đây cũng là Xá Lợi Cổ Phật. Thời đại hỗn nguyên kéo dài lâu, bởi vì đã không có lực lượng đáng sợ như thời đại thần thoại. Thời đại này thời gian kéo dài, nhưng chiến hỏa vẫn như cũ không ngừng. Vô số cường giả ngã xuống trong thời đại này, Phật giáo trước sau sinh ra sáu vị cổ Phật. Ở trong lịch sử thời đại này được xưng là thời đại Thôi Sán Hoàng Kim. Trước mắt Phương Vân là hai cổ thi thể, chính là hai hóa thân của đạo tổ tố sau khi ngã xuống Vũ Hoàng cùng Trụ Hoàng. Khi thời đại hỗn nguyên chấm dứt, toàn bộ cường giả khủng bố đều đã tử vong. Năng lượng cường giả thời đại thần thoại, đời đời truyền thừa rốt cuộc dần dần hao hết. Mà cùng lúc đó, ở bên trong vũ trụ, sau khi Phật chủ cùng đạo tổ tinh thần hội tụ, ở trong vũ trụ diễn biến ra một mảng hư không khác. Đây là Trung Thổ Thần Châu. Phật chủ tinh thần giáng sinh Phệ Đà Châu, hóa thành một thế hệ cổ Phật cuối cùng Thích Ca Mâu Ni Văn cổ Phật. Đạo tổ hai mắt giáng sinh Trung Thổ, hóa thành Viễn Cổ Nhân Hoàng cùng Viễn Cổ Địa Hoàng. Hơn một nửa tinh thần hóa thành Phục Hy. Cái này cũng là nguyên nhân Phục Hy am hiểu thiên cơ. Mà đạo tổ tố còn lại tinh thần cùng ý chí chia làm hai bộ phận, trong đó tuyệt đại bộ phân ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một quả chuông nhỏ. Đây là lai lịch thiên địa vạn hóa chung. Mà ý chí còn lại đã hóa thân đầu thai đến bên trong một gia đình thảo mãng. Ý chí này chính là Phương Vân. Khi ý chí di lưu cuối cùng của đạo tổ mất đi, Phương Vân không thể thức tỉnh mà nói. Như vậy chính là thời điểm tất cả của đạo tổ hoàn toàn triệt để biến mất ở trong hư không. Thần là vạn năng, cũng không gì làm không được. Cho dù là đạo tổ, Phật chủ, ma chủ nhân vật cường đại như vậy cũng có khả năng vĩnh viễn tiêu vong. Hơn 10 vạn năm trước, nanh vuốt ma chủ chọc phát hiện thế giới Trung Thổ. Vì thế chính là có chuyện xưa yêu ma vô cùng từ trên trời giáng xuống. Theo sau Thái Cổ phá diệt, thời đại thượng cổ, yêu ma lại xuất thế. Nhưng thời điểm này xuất hiện một cường giả khác. Người này chính là Tông Chủ Kiếm Tông. Người này chính là ý chí Tam Hoàng thủ hộ thần thông biến thành, là lực lượng cuối cùng của bọn họ ngưng kết. Tới cận cổ, yêu ma lại xuất thế công. Lúc này, Phương Vân xuất hiện. Đây là số mệnh. Phương Vân thở dài, nhìn qua bốn thứ hào quang rạng rỡ trong tay. Địa Hoàng Xích, Nhân Hoàng Kiếm, Phật Hoàng Thánh Kiếm, còn có Long Mã Đồ, hoặc là phải nói Càn Khôn Đồ. Mấy thứ này là tinh thần cùng ý chí mạnh nhất của Tam Hoàng ngưng kết. Tất cả lại trở về nguyên điểm. Phương Vân lắc lắc đầu, một ngụm đem bốn món thần khí nuốt vào trong thân thể. Đồng thời tâm niệm vừa động, ngồi ngay ngắn trong hư không, dấy lên liệt hỏa hừng hực, luyện hóa thi hài khổng lồ của Vũ Hoàng cùng Trụ Hoàng. 10 năm sau, hiện tại, nên là thời điểm tất cả chung kết. Phương Vân từ trong hư không đứng lên, trên người hắn bắt đầu khởi động khí tức pháp tắc vũ trụ. Bộ dạng cũng cùng với trước kia khác nhau rất lớn. Trên người hắn, mặc một cái đạo bào xa xưa, hiển lộ ra khí tức mênh mông, giống như là đạo tổ hóa thân vậy. Để cho ta chấm dứt tất cả các số mệnh này đi. Phương Vân sung tay lên, một quyển sách da dê cổ xưa xuất hiện ở trong tay Phương Vân. Thủy Chi Chương, nơi giam giữ ma tổ chọc tồn tại cường đại hắc ám nhất vũ trụ. Ngay cả đạo tổ cũng không biết. Bởi vì trước khi phản kích, đạo tổ đã chết. Nhưng mà tất cả cái này đều ghi lại ở trong cái quyển sách da dê này của thủy tổ Nho Gia Thủy. Nho Gia tiêu phí mấy thời đại đi nghiên cứu bí mật. Lúc này ở trong mắt Phương Vân, lại không hề có bí mật gì đáng nói. Tuy quyển sách chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều bí mật. Quyển sách da dê này, không chỉ có nơi nhốt ma tổ chọc, mà còn kể lại ghi lại, toàn bộ sự tình phát sinh trong vũ trụ, bao gồm Phương Vân sinh ra, lấy suy nghĩ cùng người thường khó có thể lý giải mà viết thành. Ông, Phương Vân thu hồi ánh mắt, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức biến mất ở trong vũ trụ khôn cùng. Oành đùng, mấy ngày sau, một cái giống như vũ trụ nổ mạnh từ trung tâm vũ trụ vang lên, chấn động thật lớn lan đến triệu triệu thế giới vị diện trong vũ trụ. Sau vụ nổ, tất cả đều trở về bình tĩnh. Thế giới trung thổ, cha mẹ, đại ca, ta đã trở về. Phương Vân đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, nhìn mọi người nói. Sau trầm mặc ngắn ngủi, bên trong phòng bộc phát ra một trận hoan hô kinh thiên. Mọi người vui vẻ ôm cùng một chỗ. Đây mới là thứ ta muốn. Không quan hệ lực lượng, không quan hệ thân phận, không quan hệ địa vị, không hơn không kém. Phương Vân ôm cha mẹ vợ con, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hắn biết bản thân mình sắp sửa sẽ có một đoạn cuộc sống vui vẻ mỹ mãn. Một đoạn cuộc sống này sẽ rất dài, rất dài. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay.